Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2876. Đệ 2876 chương. Lần đầu tiên nghe có loại này thai giáo. Ngu Thanh Thiền rất là vô ngữ. Nàng là mang thai lại không phải muốn sinh. Ta trong bụng tiểu gia hỏa nhóm sinh động thật sự. Đi nguy hiểm địa phương cũng thuận tiện cho bọn hắn tốt nhất thai giáo. Ngu Thanh Thiền duỗi tay. Sờ sờ hơi hơi phồng lên một ít bụng. Nàng phát hiện ba cái tiểu thịt cầu ở trong bụng căn bản không an phận. Phía trước nàng cùng tên kia nữ thần đế đánh nhau khi. Ba con vật nhỏ liền dị thường sinh động cùng hưng phấn. Bởi vì ba con vật nhỏ thiên phú tiềm lực quá cường. Đã ẩn ẩn diễn sinh ra tinh thần lực. Cho nên Ngu Thanh Thiền có thể cảm giác đến bọn họ cảm xúc. Nếu là nàng an an tĩnh tĩnh một đoạn thời gian, ba con tiểu thịt cầu ngược lại không cao hứng. Cái này làm cho Ngu Thanh Thiền cũng không biết muốn nói gì hào. Thật không hổ là ngươi muốn sinh, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy thai giáo. Đồng dạng trải qua quá hiện đại cùng mặt thế, Thạch Hy tự nhiên thai giáo là cái thứ gì? Kia còn dùng nói, Ngu Thanh Thiền ánh mắt nhu hòa cười cười. Những người khác tương đối lo lắng Ngu Thanh Thiền trong bụng thai nhi. Nghe nàng nói như vậy cũng sẽ không lại có phản đối ý kiến. Vì thế liền hướng tới trên bản đồ cái thứ nhất tiểu điểm đỏ phương hướng mà đi. Ngồi ở yếm thượng lên đường, Ngu Thanh Thiền lười biếng dựa vào phong thần trên đùi. Phong thần đem một ít linh quả lột ra uy nàng. Hai người phía trước đều tu luyện cổ diễm giáo thức văn song tu phương pháp. Lại đều có tinh thần lực dị năng. Bởi vậy có thể dùng đặc thù phương thức câu thông. Đó là gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở bên người đều không thể khuy nghe được. Bệnh mỹ nhân, kia tòa thượng cổ không gian di tích là vân tộc tiền bối lưu lại. Ngu Thanh Thiền ăn vào một viên quả nho hỏi. Phong thần cười trả lời. Ân, là thành lập vân tộc thượng cổ tổ tiên lưu lại, nếu vân trong tộc tuyển ra thiếu chủ người thừa. Kế đều yêu cầu đến thần tới đảo thỉnh tổ tiên xem qua. Nếu bị tán thành liền có tư cách kế thừa vân tộc. Nếu không có bị tán thành trở về lúc sau liền sẽ bị cướp đoạt thiếu chủ chi vị, đối với âu yếm. Người, phong thần tự nhiên sẽ không giấu diêm mân ni Ngu Thanh Thiền duỗi tay thưởng thức một sợi phong. Thần đầu tóc, tên kia vân tiền bối là vân tộc người. Ta nhìn hắn không rất giống là chân chính phản bội tộc người, phong thần khẽ cười một tiếng. Cúi đầu dùng chóp mũi chạm chạm Ngu Thanh Thiền cái chán. Người thấy thế nào này hắn không giống. Hắn đầu ngón tay cái kia đại biểu cho vân tiền bối sinh mệnh hơi thở tơ hồng đã hoàn toàn ổn định. Thuyết minh vân tiền bối đã thoát hiểm, tâm tình mới thả lỏng lại. Từ tướng mạo thượng nhìn một chút, lại kết hợp phía trước phát sinh sự tình suy đoán một chút Ngu Thanh Thiền từ lập khế ước long. San nghiên cứu bói toán sau, đối diện tương mệnh cách chờ đều có không ít nghiên cứu. Từ tướng mạo thượng xem, vân tiền bối không giống như là phản bội tộc tiểu nhân. Thêm chi vân tiền bối vốn dĩ chính là siêu thiên phẩm thực văn cơ quan đại sư lại thân cụ vân tộc. Tương đối thuần khiết huyết mạch, hẳn là không đến mức phán đoán không ra nào một cái lộ là đi thông chính điện. Nhưng bọn họ lại ở 3 năm nhiều lúc sau mới tìm tới. Cho nên ta suy đoán hắn là cố ý vì ngươi kéo dài thời gian, nàng bổ sung một câu. Phong thần cười ra tiếng tới. Ta thiền thiền thật thông minh. Ta có thể phân tích ra tới. Không biết tùy hắn mà đến cái kia nữ thần đế có thể hay không hoài nghi. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Phong thần đem quả nho ra lột bỏ uy đến Ngu Thanh Thiền trong miệng. Vân tiền bối nếu có thể ẩn núp như vậy nhiều năm còn có thể nhốt đánh vào đến kia thần bí quân. Đoàn bên trong, hẳn là cũng có nắm chắc ứng phó này đó hoài nghi. Yên tâm đi ân, cũng là Ngu Thanh Thiền thần sắc chính chính đạo. Vân tiền bối là một cái làm người bội phục người, vì đại nghĩa vứt bỏ tự mình. Thậm chí sinh mệnh cùng tự do. Hắn đáng giá các nàng tôn trọng. Hết chương.